Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 193, Ma Lực. Ahak Yagami Kyo Chakra toàn bộ bị hấp thu sau. Orochimaru xem trong tay quả cầu ánh sáng màu xanh lục cười như điên. Giơ lên, đem quả cầu ánh sáng màu xanh lục hấp thu Yagami Kyo sở hữu chakra. Đều chuẩn bị thi triển ra một chiêu nhẫn thuật trả lại hắn. Tạp no chí no trùng lục đạo tiên nhân sau khi nhìn thấy. Cũng là lộ ra cười lạnh. Tensei gần quả cầu ánh sáng màu xanh lục có thể là phi thường biến thái. Chỉ cần là người thi thuật muốn dùng nó tới hấp thu chakra. Như vậy thì không có hút không thu được. Chỉ có là đại đồng gỗ nhất tộc người chakra. Cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lục mới không có thể hấp thu. Nếu không nói, trừ cái đó ra tất cả mọi người chakra, cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lục đều có thể hấp thu. Hơn nữa còn là không khoảng cách hạn chế hấp thu. Hấp thu sau đó, còn có thể thả ra nhẫn thuật trả lại cho phía bên kia. Orochimaru giơ lên quang cầu, đem hấp thu Yagami Kyo toàn bộ chakra ngưng tụ sau, hướng về phía vô lực nằm trên đất người sau ra chiêu. Cuồng mãng giết gào từ Orochimaru trong tay quả cầu ánh sáng màu xanh lục bộc phát ra số lớn. Chakra, trên không trung nhanh chóng ngưng tụ thành một cái siêu cấp cự mãng sau. Ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếp lấy đột nhiên từ không trung quanh quẩn trùng kích xuống. Cự mãng phi thường to lớn, khoảng chừng mấy trăm mét thân dài, là có thể so với thiên long thân hình. Giờ phút này hướng về phía nằm trên đất. Mở ra máu bàn đại miệng quanh quẩn mà xuống. Hiển nhiên là muốn một đòn đánh chết hắn. Giờ phút này tất cả mọi người đều trừng đại mắt nhìn. Muốn xuất thủ chính là đã tới không kịp. Bởi vì bọn họ cách nhau có một khoảng cách. Hiện tại bất kể là thi triển nhẫn thuật, vẫn là bùng nổ toàn lực tiến lên khả năng đều không cao. Gào gừ cự mãng cuối cùng rít lên một tiếng. Tại Yagami Kyo cùng những người khác trơ mắt bên dưới mở ra máu bàn đại miệng đụng vào nằm trên. Đất Yagami Kyo trên người. Siêu cường chakra làm ngưng tụ mà thành năng lượng cuồng mãng. Toàn lực đánh vào Yagami Kyo trên thân thể. Cường đại uy lực, khiến cho toàn bộ địa cầu đều đang chấn động. Những người khác không biết rõ bên này rốt cuộc xảy ra cái gì. Vì cái gì sẽ xuất hiện mạnh như vậy liệt động đất. Cuồng mãng sinh ra siêu cường năng lượng nổ mạnh, so với mới vừa rồi thập vĩ vĩ thú ngọc sở sinh sinh bán kính nổ tung. Mạnh hơn, khoảng chừng 200 cây số mạnh như vậy. Yagami Kyo 20 lần Kyoshin cần tăng phúc sở hữu chakra A. Đều bị Orochimaru cho rút đi ngưng tụ thành cuồng mãng giết. Sau đó mãnh liệt đụng vào nằm trên mặt đất Yagami Kyo. Cái này sở sinh sinh bán kính nổ tung tự nhiên vô cùng cường đại. Vĩ thú ngọc uy lực phổ biến mạnh mẽ. Yagami Kyo mở 20 lần Kyoshin cần liền có thể tùy ý ngược đãi vĩ thú. Hiện tại 20 lần Kyoshin cần sở hữu chakra đều ngưng tụ ra thi triển. Cái này nổ mạnh uy lực. Nếu là không có phạm vi này cũng không nói được. Mãnh liệt nổ mạnh kéo dài một phút. Đương khói mù đều biến mất sau. Mọi người xem đi qua, chẳng qua là phát hiện một cái hố to, căn bản cũng không có nhìn thấy Yagami Kyo thân ảnh rốt cuộc tại nơi nào. Còn có khí, tại to trong hầm, Yagami cương đám người có thể do thám biết đến cha mình còn có khí. Không có chết, bọn họ có thể phát hiện, không có nghĩa là Orochimaru bọn họ có thể. Oh ha ha, Orochimaru cũng không bởi vì Yagami Kyo tốt như vậy chết. Hiện tại khẳng định chính là trọng thương mà thôi. Trọng thương tốt nhất, như vậy hắn chính tốt có thể được thân thể của hắn. Đây cũng là hắn tại sao phải một mực làm nhớ đồ vật. Lục đạo tiên nhân chính là không cho là như vậy. Nói, còn sống, điều này sao có thể. Mạnh như vậy nhẫn thuật, bị chính diện đánh trúng, lại còn không có chết. Tại to trong hầm Yagami Kyo, nằm trên đất. Cảm thụ giờ phút này thân thể. Ha ha, chakra bị quất không sao. Ma lực từ nguyên bản 50% lực lượng. Trong nháy mắt tiêu thăng đến 100%. Xem ra thật đúng là như vậy a. Tại một thế giới, mỗi người chỉ có thể đồng thời có được hai loại sức mạnh. Nếu như có thứ ba loại, như vậy thì sẽ đem trong đó một loại uy lực hạ thấp một nửa. Yagami Kyo nhìn đứng lên, ngửa mặt trông lên nhìn thiên không. Tiếp theo chính là muốn hảo hảo ngược đãi Orochimaru thời điểm. Vốn là hắn tại nhẫn giới có thể hoàn toàn phát triển 100% uy lực năng lượng là khí cùng chakra. Còn như ma lực, chính là bị suy yếu một nửa. Chỉ có thể phát triển 50% uy lực. Có thể ngay mới vừa rồi, hắn chakra bị Orochimaru lợi dụng quả cầu ánh sáng màu xanh lục cho rút không sao. Trong thân thể không có có một tí chakra sao. Cái này làm cho vốn là tại nhẫn giới chỉ có thể thi triển 50% uy lực ma lực. Trong nháy mắt này liền bùng nổ, thay thế chakra, bởi vì hắn chakra bị quất đi, không có thể khôi phục nhanh như vậy, cho nên ma lực còn phi thường tràn đầy, thoáng cái liền khôi phục lại 100% uy lực. Còn như mới vừa rồi Orochimaru thi triển cuồng mãng giết, ngay tại thân thể của hắn muốn bị đánh trúng trước một giây. Hắn trong nháy mắt bùng nổ 19 lần Kyoshinkan, tăng phúc chính mình ma lực, nhượng cường độ thân thể theo sát mà lên. Cái này cũng mới chính diện ngăn cản cuồng mãng giết uy lực. Ken két, nếu ma lực khôi phục, như vậy cũng thì không cần lại chơi tiếp. Lắc đầu một cái, hoạt động một chút thân thể, biết gáy, Orochimaru cười như điên, lục đạo lão nhi khiếp sợ, Yagami gia tộc mọi người chờ đợi. Yagami Kyo thân thể, từ to trong hầm lơ lửng, quần áo đã bị đổi thành một bộ toàn bộ quần áo mới. Cùng trước rách mướp quần áo tương đối, hiện tại bộ này mới tinh, cho hắn tăng thêm từng tia mị lực. Yagami Kyo lơ lửng thân thể, thành vì tất cả ánh mắt tiêu điểm, mà vốn là tại cười như điên Orochimaru càng là khiếp sợ. Giống vậy còn có lục đạo tiên nhân cùng Yagami gia tộc mọi người. Sở hữu đều khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Vì cái gì như vậy khiếp sợ? Bởi vì bọn họ không cảm giác được Yagami Kyo trên người một chút chakra ba động. Cũng không có chakra ba động. Hắn nhưng vẫn là có thể bay lên. Cái này rất cổ quái. Khí, bát thần Nguyệt Nhan kỳ quái hỏi bên người chúng nương nương. Không phải, nếu như là nói lẫy. Mặt ngoài thân thể sẽ có một tầng chất khí sở hành trình khí cháo. Nhưng rất hiển nhiên, cuồng bây giờ không có. Như vậy thì khẳng định không phải khí. Ino trả lời, mọi người cũng cảm thấy là kỳ quái. Có thể cũng không có chakra lưu động dấu hiệu à. Bát thần Nguyệt Nhu cũng không thể minh bạch. Ma lực, đây là chỉ có sẽ ma lực nhân tài có thể cảm giác được. Có chakra là không cảm giác được. Giống vậy. Chakra cũng giống như vậy. Chỉ có chakra người mới có thể cảm ứng được trong cơ thể chakra. Nếu như không có chakra, chỉ có ma lực cũng không cảm giác được. Khí cũng là không sai biệt lắm. Đều có giống nhau năng lượng mới có thể cảm giác được. Nếu không nói, năng lượng khác nhau, lại không thể mỗi người cảm nhận được. Ta nghĩ, hẳn là cái nào đi. Conan nói là cái nào. Samui đám người cũng đều đã đại khái nghĩ đến. Dù sao mình phu quân từng nói qua. Ma lực, Hinata các nàng cũng đều chăm miệng một lời công bố đáp án này. Bởi vì cũng chỉ có cái này mới có thể nói rõ hết thảy các thứ này. Yagami cương đám người vừa nghe, trong nháy mắt cũng muốn lên cha mình phải đi qua thế giới ma pháp. Bên kia dùng sức mạnh thật giống như chính là ma lực. Ha ha, tiếp theo coi như có trò hay có thể nhìn lạc tương đương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.